Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thân nhân, Trình Du Cẩn trong lòng cười nhạo một chút, nhẹ nhàng tránh ra Khánh Phúc quận chúa tay. Ở Khánh Phúc quận chúa kinh ngạc, Nguyễn Thị kinh hỉ trong ánh mắt lui về phía sau một bước. Hoàn mỹ khéo léo mà được rồi cái vấn an lễ. Mẫu thân, nhị thẩm ni ta lúc trước sinh bệnh, ở bên ngoài ở vài thiên. Vô pháp tới cùng mẫu thân thỉnh an, thỉnh mẫu thân thứ tội. Khánh Phúc quận chúa có chút thất vọng lại có chút đắc ý. Vội vàng nói, đại cô nương đây là nói cái gì lời nói, chúng ta thân mẫu nữ, ta còn sẽ cùng ngươi so đo này đó không thành. Mẫu thân không trách ta liền hảo. Trình Du Cẩn cười nói. Nàng lễ nghi thái độ hoàn mỹ vô khuyết, không thể chỉ trích, chính là lại tránh đi Khánh Phúc quận chúa tay. Cũng không quay đầu lại mà vòng qua này một đống người. Tiến lên cấp Trình lão phu nhân hành lễ. Cháu gái cấp tổ mẫu thỉnh an, bị lượng một hồi lâu Trình lão phu nhân sắc mặt rốt cuộc đẹp chút. Nàng chống quải trượng, tự mình tiến lên nâng dậy Trình Du Cẩn. Nói, đã trở lại liên hảo. Ngươi còn bệnh, thổi không được phong, mau tiến vào nói chuyện đi. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị nghe được đều ngượng ngùng. Trình lão phu nhân lời này ở trong tối mắng ai, lại rõ ràng bất quá, Trình Du Cẩn cười đồng ý, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi hướng Thọ An đường. Thọ An đường hạ nhân tựa hồ đã sớm được tin, giờ phút này toàn đứng ở bên ngoài, vừa thấy đến Trình Du Cẩn, phía sau tiếp trước mà cấp Trình Du Cẩn thỉnh an, vần an thanh hết đợt này đến đợt khác, trong lúc nhất thời thế nhưng liền Trình lão phu nhân cũng phủ qua. Trình Du Cẩn ngẫm lại chính mình phía trước tới thời điểm. Ở đối lập hiện giờ, thật sự là cảm xúc thâm hậu. Vào nhà sau, nha hoàn ân cần mà cấp Trình Du Cẩn đánh mành, dọn ghế dựa, thượng trà. Trình Du Cẩn xem đến rõ ràng, một cái đại nha hoàn tươi cười đầy mặt mà từ bên ngoài bưng trà nóng lại đây. Sắp vào cửa thời điểm, bị một cái được yêu thích bà tử ngăn lại, đem thượng trà cái này sống đoạt đi rồi. Lại sau đó, Trình Du Cẩn liền nhìn đến cái kia bà tử cười vẻ mặt nếp gấp. Nịnh nọt mà đem nước trà phóng tới chính mình trong tầm tay. Đại cô nương, năm nay mới mẻ nhất mao tiêm, ngài nếm thử, mà cái kia bị đoạt công lao đại nha hoàn. Hận đến thẳng ở cửa véo khăn, Trình Du Cẩn không có động thủ biên trà, mà là nhìn về phía Trình lão phu nhân, nói, tổ mẫu. Trong khoảng thời gian này cháu gái không có thể ở ngài trước mặt tận hiếu. Còn làm phiền trưởng bối lo lắng. Thật sự là cháu gái tội lỗi, chung quanh một mảnh, đại cô nương quá khách khí, đại cô nương đây. Là nói cái gì lời nói, ứng hòa thanh. Ngay cả Trình lão phu nhân cũng lắc đầu. Nói, không sao, ngươi sinh bệnh, đương nhiên là dưỡng thân mình quan trọng nhất. Ngươi hôm nay trở về, thân thể nhưng rất tốt. Tạ tổ mẫu quan tâm, đã khá hơn nhiều ta liền biết đại cô nương cắt nhân tự có thiên tướng. Đại cô nương vì cứu người vô ý chính mình rơi xuống nước. Hiện tại trong kinh thành đã đem đại cô nương nghĩa cử truyền khắp. Nguyễn Thị nói đầy Trình Nguyên Hàn một chút, hơn nữa dùng sức cấp hai cái nhi tử nháy mắt ra dấu. Các ngươi đại tỷ tỷ đức hạnh như vậy hảo, các ngươi còn không mau đi cùng tỷ tỷ thỉnh giáo một vài. Trình Ân Từ, Trình Ân Bi đã sớm bị ân cần dạy bảo quá, bọn họ nghe tiếng tiến lên, cấp Trình Du Cẩn chắp tay thi lễ, đại tỷ tỷ mạnh khỏe, đại tỷ tỷ tài đức vẹn toàn, quả thật ta chờ mẫu mực. Trình Du Cẩn cười ân một tiếng, không nghe được dự kiến bên trong khiêm tốn. Trình Ân Từ cùng Trình Ân Bi sửng sốt một chút, tựa hồ không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Mà lúc này, đã bị Khánh Phúc quận chúa giành trước một bước, Khánh Phúc quận chúa đem Trình Ân Bảo ôm tới, ỉ vào nhi tử tuổi con nhỏ, đem nhi tử đặt ở trên mặt đất nhẹ nhàng đầy một phen. Người đại tỷ tỷ đã trở lại, người mấy ngày nay không phải vẫn luôn nhắc mãi tưởng niệm tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ ngươi liền ở chỗ này, còn không mau đi. Trình Ân Bảo nhớ tới mẫu thân ngày hôm qua ban đêm công đạo, ngọt ngào hô một tiếng tỷ tỷ. Sau đó tay chân cùng sử dụng liên tưởng hướng Trình Du Cẩn trên người bò. Trình Du Cẩn ánh mắt nhíu lại, cười gọi một câu, Ân Bảo, này hai chữ quả thực có ma lực. Trình Ân Bảo nghe thế quen thuộc thanh âm, quen thuộc làn điệu, phản xạ tính chân mềm, nắm Trình Du Cẩn quần áo, không dám lại hướng lên trên bò, nhưng mà các đại nhân cũng không có nhìn ra tới. Trình Ân Bảo nắm quần áo đứng ở Trình Du Cẩn bên người. Hiển nhiên so Trình Ân Từ, Trình Ân Bi thân cận nhiều, Nguyễn Thị lại tức lại hận, khí là khí chính mình nhi tử cùng đầu gỗ giống nhau. Chỉ hiểu được nàng giáo cái gì bọn họ nói cái gì. Hận là hận Khánh Phúc quận chúa không biết xấu hổ, thế nhưng ỷ vào nhi tử tiểu như vậy dán Trình Du Cẩn. Trình lão phu nhân cố ý không nói lời nào, đem không gian để lại cho ba cái tôn nhi, tuy rằng không biết Trình Du Cẩn vì cái gì thành thái tử phi. Cái này thái tử phi có thể đương bao lâu, nhưng là nếu thánh chỉ đã phát, kia làm Trình Du Cẩn dìu dắt nhà mẹ đẻ huynh đệ. Đó là thuận lý thành chương sự tình, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thái tử phi mặc dù lại không được sủng ái, cũng so Trình gia mạnh hơn nhiều, đề bạt ba cái huynh đệ, còn không phải là động động ngón tay sự tình, huống chi, các huynh đệ được quan tốt vị, Trình Du Cẩn cái này thái tử phi mới có thể ngồi càng ổn. Cho nên cũng không phải Trình gia chiếm Trình Du Cẩn tiện nghi, mà là hai bên đôi bên cùng có lợi. Trình lão phu nhân thực vừa lòng trước mắt Trình Du Cẩn cùng chính mình tôn nhi hòa thuận vui vẻ. Hình ảnh, nàng khụ một tiếng, nói, hảo, đại cô nương nàng vừa trở về, còn muốn cẩn thận nghỉ ngơi. Các ngươi có nói cái gì? Về sau chậm rãi nói, trong phòng tất cả mọi người chạm hảo. Đồng loạt ứng thanh, là, Trình lão phu nhân thấy thời gian không sai biệt lắm, đem hai phòng người đều đuổi đi. Trình Du Cẩn nhìn đến Trình lão phu nhân chỉ chừa chính mình xuống dưới. Cơ bản đã biết Trình lão phu nhân muốn hỏi cái gì. Nàng cũng không vội, không nhanh không chậm mà hạp khẩu trà. Quả nhiên, nàng mới vừa khép lại chung trà. Trình lão phu nhân liền hỏi. Đại cô nương, hiện tại không có người ngoài. Ta liền cũng không chú ý nghi thức xã giao. Có cái gì nói cái gì. Thái tử điện hạ thế nhưng gửi nuôi ở Trình gia 10 năm sau. Đây là chúng ta Trình gia phúc phận, mà ngươi phúc trạch nhất thâm hậu, bị triều đình phong làm thái tử phi, ngươi biết vì cái gì sao? Trình Du Cẩn liền biết Trình lão phu nhân sẽ đến lời nói khách sáo. Nàng buông chung trà, ôn nhu hiếu thuận mà lắc đầu, ta cũng không biết thái tử là tiểu thiết thị mang về tới. Ngươi tổ phụ năm đó có phải hay không biết cái gì? Trình Du Cẩn vẫn như cũ lắc đầu. Tổ phụ sự tình, tổ mẫu cũng không biết. Ta như thế nào sẽ biết được? Trình lão phu nhân có chút vội vàng. Thượng thân đều nhịn không được hướng phía trước dò ra tới. Kia Trình gia lúc trước không biết thái tử thân phận. Đối thái tử nhiều có sơ sẩy. Điện hạ sẽ không để ý đi. Trình Du Cẩn vẫn là cười. Phỏng đoán thượng ý là tội lớn, thái tử như thế nào tưởng, ta cũng không biết đâu, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trình lão phu nhân thở dài, không hề ôm hy vọng, Trình lão phu nhân cau mày suy nghĩ một hồi, thấy trước mặt an tịnh uống trà, xinh đẹp giống bức họa giống nhau Trình Du Cẩn, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Trình lão phu nhân thỉnh khụ một tiếng, ánh mắt như suy tư gì mà nhìn Trình Du Cẩn. Đại cô nương, nơi này không có người ngoài, ngươi cùng tổ mẫu nói lời thật lòng, ngươi cùng thái tử điện hạ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Du Cẩn ánh mắt lạnh lãnh, trên mặt biểu tình bất biến, tổ mẫu lời này có ý tứ gì? Ta cũng không phải chất vấn, Trình lão phu nhân thong thả nói. Nhưng là giọng nói vừa truyền, lại nói, chính là phía trước. Cả nhà liền số ngươi cùng cửu lang đi được gần nhất, Trình lão phu nhân cẩn thận nhìn chằm chằm. Trình Du Cẩn biểu tình, Trình lão phu nhân rất muốn biết, thái tử rốt cuộc vì cái gì muốn cưới Trình Du Cẩn. Là cùng Trình lão hầu gia đạt thành cái gì hiệp nghị? Là đối Trình gia có điều mưu đồ, vẫn là đơn thuần coi trọng Trình Du Cẩn người này đâu? Trình lão phu nhân đương nhiên hy vọng là cuối cùng một loại. Bởi vì trước hai loại chỉ là nhất thời chi hào, cuối cùng một loại, mới có thể cuồn cuộn không ngừng phát tài sinh lợi. Nếu là Trình Du Cẩn có thể sinh hạ đích trưởng tử tự. Bọn họ Trình gia nói không chừng có thể một bước lên trời. Lên làm quốc trượng, cuối cùng cái kia kết quả Trình lão phu nhân quang ngẫm lại liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước đó nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng loại chuyện này sẽ phát sinh ở Trình gia. Trình Nguyên Cảnh vừa trở về kia một ngày, hắn cùng Trình Du Cẩn hai người sóng vai đứng ở mãn đường Khỉ La Hồng mềm chung. Trình lão phu nhân liền cảm thấy này hai người thoạt nhìn có điểm giống phu thê. Cũng không phải nói bọn họ diện mạo giống nhau, mà là này hai người cho người ta cảm giác, quá giống, tướng mạo xinh đẹp, ôn nhã có lễ, rồi lại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Sau lại Trình lão phu nhân nghĩ vậy hai người là thân thúc cháu. Còn cảm thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười, nhưng mà ai có thể biết, một ngữ chung, Trình lão phu nhân ban đầu dự cảm đương chân thật hiện đâu. Thái tử ở Trình gia mấy ngày nay, liền thuộc Trình Du Cẩn cùng hắn đi được gần nhất, hai người cùng tiến cùng ra, vô luận ở cái gì trường hợp đều là cùng lên sân khấu. Cùng rời đi, liền ăn cơm đều sẽ ngồi ở lân vị, Trình lão phu nhân còn nghe nói. Trình Du Cẩn thường xuyên hướng thái tử sân chạy, hai người hoặc đọc sách hoặc viết tự, một đại chính là một buổi trưa, mặc dù là đặt ở thân thúc thúc trên người, này hai người hỗ động cũng quá mức thân mật, đã vượt qua người bình thường ra chất nữ cùng thúc thúc lui tới. Chờ mặt sau công bố Trình Nguyên Cảnh cũng không phải thân cửu thúc, nhân gia thậm chí không họ Trình, Trình lão phu nhân ngoài ý muốn, cũng cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Là đâu, vứt lại thúc cháu tầng này xương khói. Nếu đêm này hai người làm tuổi trẻ nam nữ xem, hết thảy không khỏe chỗ liền đều có giải thích, bọn họ chi gian hỗ động căn bản không giống trưởng bối cùng chất nữ. Càng như là ám sinh tình tố tình nhân, không đến mức ám thông khúc khoản, chính là Trình Du Cẩn cùng thái tử lâu ngày sinh tình. Hoặc là nói thái tử đơn phương lâu ngày sinh tình, cũng là hiển nhiên. Trình lão phu nhân nguyên lai còn cảm thấy Trình Nguyên Cảnh một cái vừa mới trở về. Không có gì căn cơ ngoại thất con vợ lẽ, cùng hắn đi được gần cũng không bất luận cái gì chỗ tốt. Trình Du Cẩn nhất thấy rõ tình thế, vì cái gì nhất biến hướng Trình Nguyên Cảnh chạy đi đâu. Buồn cười Trình lão phu nhân ban đầu còn thầm than Trình Du Cẩn không đủ thông minh. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Trình lão phu nhân xuẩn thấu, Trình Du Cẩn mới là chân chính người thông minh, cùng với cuối cùng người thắng. Trình lão phu nhân biết được Trình Nguyên Cảnh chính là thái tử Lý Thừa Cảnh lúc sau. Liên hoài nghi Trình Du Cẩn có phải hay không đã sớm biết cái gì. Cho nên mới trước tiên tiếp cận Trình Nguyên Cảnh, Trình lão phu nhân âm thầm thử. Trình Du Cẩn trả lời khi ánh mắt kiên định, không cần nghĩ ngợi. Không giống như là nói dối bộ dáng, Trình lão phu nhân có chút lấy không chuẩn, nàng không biết là Trình Du Cẩn đạo hạnh quá cao, vẫn là Trình Du Cẩn thật sự cái gì cũng không biết. Hết thảy chỉ là trùng hợp, Trình Du Cẩn nhìn Trình lão phu nhân, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, cho nên, tổ mẫu tại hoài nghi ta cùng thái tử điện hạ lén lút trao nhận. Trình lão phu nhân sắc mặt khẽ biến. Liên tính nàng thật sự như vậy hoài nghi, cũng không thể tùy tiện thừa nhận, lén lút trao nhận cũng không phải hảo thanh danh, Trình Du Cẩn chính là ván đã đóng thuyền chuẩn thái tử phi. Cấp thái tử cùng thái tử phi trên người bát nước bẩn. Trình lão phu nhân điên rồi sao? Trình lão phu nhân vội vàng nói, cũng không phải, thái tử trời quang trăng sáng, thái tử phi cũng tài đức vẹn toàn. Các ngươi hai vị như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Thái tử phi hiểu lầm lão thân ý tứ, là hiểu lầm liền hảo, Trình Du Cẩn cười tủm tỉm mà. Nói, ta phải biết cửu thúc là thái tử, cũng thập phần khiếp sợ, ta có tài đức gì, có thể bị thánh thượng coi trọng, ban phong ta vì thái tử phi, nhưng mà phục tùng quân lệnh là chúng ta bổn phận, cho nên mặc dù không hiểu. Ta cũng đoạn không thể cô phụ thánh thượng tín nhiệm mà ni trong cung nói như vậy. Chúng ta liền chỉ lo chiếu làm, hỏi quá nhiều, chỉ sợ sẽ có bất trung chi ngại. Tổ mẫu, ngươi nói phải không? Trình lão phu nhân trên mặt biểu tình dần dần cứng đờ. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, thái tử phi lời nói thật là lão thân sơ sót, Trình Du Cẩn ý tứ phi thường rõ ràng. Vô luận thái tử gởi nuôi Trình gia, Trình Du Cẩn tứ hôn có hay không ẩn tình, đều không phải Trình lão phu nhân nên hỏi. Hiện tại hết thảy trần ai lạc định, phía chính phủ cấp ra tới cách nói hoa đoàn cẩm thốc. Kia vô luận có bao nhiêu hoài nghi, sự thật chính là như thế. Trình lão phu nhân đám người chỉ có thể đi theo vỗ tay. Chạy đến Trình Du Cẩn trước mặt lời nói khách sáo, này liền càng vượt qua. Trình lão phu nhân những năm gần đây vẫn luôn là người khác theo nàng. Chưa từng có người dám giáp mặt cho nàng sắc mặt nhìn. Ai có thể biết, thế nhưng bị một cái nhỏ nàng hai bối tiểu cô nương cảnh cáo. Trình lão phu nhân trong lòng bực bội, chính là lại không thể không nhịn xuống, ôn tồn cùng Trình Du Cẩn nói chuyện. Trình Du Cẩn nghe Trình lão phu nhân trong miệng không trùng loại dễ nghe lời nói. Cười mà không nói, nàng dương mắt hướng ra phía ngoài xem xét hạ sắc trời. Trình lão phu nhân hiểu ý, nói, nhìn ta, thấy ngươi thật là vui, đều đã quên canh giờ, thái tử phi còn ở sinh bệnh, nên nhiều hơn tĩnh dưỡng, ta làm hạ nhân đưa thái tử phi trở về tổ mẫu dừng bước. Không cần tặng, Trình Du Cẩn đứng lên, đè lại Trình lão phu nhân cánh tay, nói, tổ mẫu là trưởng bối, ta làm sao dám sai sử trưởng bối nhân thủ, ta chính mình trở về thì tốt rồi, ta gần nhất trên người có bệnh khí, không dám hướng tổ mẫu trước mặt chạy, chờ ngày khác ta bệnh hảo nhanh nhẹn, lại đến cấp tổ mẫu thỉnh an. Trình lão phu nhân cười gật đầu, ngồi trở lại mềm sụp thượng. Không có khăng khăng tặng người, Trình Du Cẩn tiếp nhận nha hoàn truyền đạt lò sưởi tay. Sửa sang lại góc váy, bỗng nhiên đối Trình lão phu nhân cười nói. Đúng rồi, tổ mẫu, ta hiện tại chưa sắc phong, cũng không phải thái tử phi. Chờ lễ bộ đưa tới quan phục kim sách hậu, mới có thể lấy thái tử phi tương xứng. Tổ mẫu chớ nhớ là mà ni, minh là chối từ, kỳ thật ở nhắc nhở. Trình lão phu nhân vẫn duy trì ý cười nhìn theo Trình Du Cẩn ra cửa. Nàng tới khi trận trượng cực đại, đi thời điểm cũng mênh mông cuồn cuộn, đám người hoàn toàn nhìn không tới sau. Trình lão phu nhân tươi cười phai nhạt đạm, nàng mấy năm nay sống trong nhung lụa, nơi chốn đắn đo lão tổ tông tư thế, còn không có người dám ở nàng trước mặt phô trương. Trình Du Cẩn cái giá không khỏi quá lớn. Nhưng mà ngay sau đó Trình lão phu nhân nghĩ đến, này còn chỉ là bắt đầu, Trình Du Cẩn hiện giờ không có chính thức thành hôn, hết thảy giản lược, chờ Trình Du Cẩn chân chính chịu sách hậu, nàng đội danh dự, ước chừng có thể đi một cái phố, chân chính trận trượng, còn không có bắt đầu đâu. Trình lão phu nhân đau đầu mà xoa xoa ngạch, sớm biết hôm nay, lúc trước hà tất từ bỏ Trình Du Cẩn, hoàn toàn chọc giận vị này. Vị này cùng Trình Du Mặc bất đồng, Trình Du Mặc thiên chân ngây thơ, tuy rằng nhìn mẫn cảm tiểu tính, sẽ mang thù sẽ hoán giận Trình lão phu nhân, nhưng là Trình lão phu nhân biết, người như vậy, tốt nhất lấy thân nhân ân tình đắn đo, nếu hôm nay sự phát sinh ở Trình Du Mặc trên người. Trình Du Mặc buổi tối nhất định sẽ bãi mặt lạnh kênh kiệu, lấy đủ thái tử phi uy phong. Chất vấn Trình lão phu nhân nhiều năm qua đối nàng bất công. Nhưng mà Trình Du Cẩn đâu? Nàng từ vào cửa tới nay, vẫn luôn cười, ôn thanh mềm giọng, cẩn thận chu đáo, phảng phất mẹ đẻ dưỡng mẫu nhiều năm qua đối nàng giống đá bóng giống nhau sơ sẩy. Bị từ hôn sau gia tộc hy sinh nàng phụng Trình Du Mặc bất công. Đều chưa từng tồn tại, khốn đốn không thấy suy sụp tinh thần, đắc thế không thấy kiêu ngạo. Như vậy một người, sẽ để ý gia tộc tình cảm sao? Trình lão phu nhân quang ngẫm lại, liền cảm thấy sống lưng phát lạnh, càng đau lòng thời điểm nàng cùng hai cái nhi tử lúc trước động một chút đối Trình Nguyên Cảnh bãi. Sắc mặt, sinh sôi đắc tội thái tử, sớm biết rằng, nhưng mà thế gian không có sớm biết rằng, tác giả có lời muốn nói, buổi chiều, hoặc là buổi tối, còn có canh một, không sai đây là thêm càng. Thứ sáu lạp, đại gia cuối tuần vui sướng tương đương. Hết chương.